Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 30 tháng 9 năm 2007 và chúng ta đang ở tại tu viện Trúc Lâm trong giờ sinh hoạt Phật Pháp hàng tuần ngày Chủ nhật. Hôm nay quý vị có khỏe không? Quý vị có thưởng thức mùa thu không? Mùa thu rất là đẹp. Và Pháp Hòa muốn bắt đầu buổi sinh hoạt hôm nay bằng một bài hát để nhắc cho đại chúng biết là thu đẹp đã về rồi. Cái bài hát có tên là Thu đẹp đã về rồi. Cái bài này thì nhạc của Pháp và chúng ta đã chuyển sang lời Việt. Xin mời đại chúng nghe cái bài Thu đẹp đã về rồi. Một lá ngô đồng rơi, có hay chăng người ơi? Một lá ngô đồng rơi, thu đẹp đã về rồi. Ngàn chiếc lá còn rơi, đỏ hay vàng tươi? Ngàn chiếc lá rơi rơi, bay vèo ngập cả trời. Lờ lững trên trời cao, chiếu lên nước hồ xanh. Lờ lững trên trời cao, mây đẹp còn dựng thành. Ngàn chiếc lá còn rơi, đỏ hay vàng tươi? Ngàn chiếc lá rơi rơi, bay vèo ngập cả trời. Rừng vi lô quanh hiu, sáo lên ru hồn ai? Rừng vi lô quanh hiu, nắng vàng ngập ruộng dài. Ngàn chiếc lá còn rơi, đỏ hay vàng tươi? Ngàn chiếc lá rơi rơi, bay vèo ngập cả trời. Niềm thương trong lòng tôi, thắm tươi không nhạt phai. Niềm thương trong lòng tôi, thu đẹp vẫn còn hoài. Niềm thương trong lòng tôi, thu đẹp vẫn còn hoài. Ai chưa có thưởng thức mùa thu thì bây giờ bắt đầu phải thưởng thức. Tại vì chỉ còn không bao lâu nữa thì bắt đầu có tuyết và chúng ta sẽ thưởng thức tuyết. Chúng ta rất là may mắn là mình ở một cái thành phố có đủ bốn mùa. Mặc dù có hơi lạnh, nhưng mà mình được thưởng thức xuân hạ thu đông có đầy đủ. Thưa đại chúng, thông thường á, khi chúng ta khát thì chúng ta cần nước để chúng ta uống. Khi chúng ta nóng bức, chúng ta cần nước để chúng ta tắm mát. Và những lúc mà chúng ta khô cổ, khát nước thì chúng ta cũng khó chịu lắm. Cũng vậy, trong đời sống hàng ngày của mình, nếu mà ngày nào trong tâm của mình nó khô cằn, nó không có những cái niềm vui, chúng ta bực bội, chúng ta phiền muộn, chúng ta cảm thấy không có thoải mái. Và chúng ta, lúc đó con người mình á, nhìn rất là khắc khổ. Và ai thấy mình cũng né và không có dám tới gần. Có phải không? Và thỉnh thoảng mình cũng thấy người khác như vậy. Và chúng ta cũng né và chúng ta không có dám đến gần. Giáo pháp của Phật á, giống như nước. có khả năng giúp cho mình giải khát, có khả năng giúp cho mình tẩy rửa khi chúng ta, mình, cái thân người của mình nhơ uế, hay là chúng ta bị nóng bức và tâm hồn của mình nóng bức, khổ đau, thì giáo pháp của Phật cũng có khả năng giúp cho chúng ta tươi mát trở lại. Một trong những cái đau khổ mà chúng ta thường phải chịu đó, đó là giận. Có phải không? Nhiều thứ để làm mình khổ lắm. Thí dụ như thiếu ăn cũng khổ, thiếu mặc cũng khổ, nóng quá cũng khổ, lạnh quá cũng khổ, muốn hoài không được cũng khổ, thương mà xa lìa cũng khổ, ghét mà gặp hoài cũng khổ. Khổ nhiều lắm, đủ kiểu khổ hết. Nhưng mà có một trong những cái khổ đó là chúng ta giận. Giận là gì? Giận á, tiếng Hán Việt gọi là phẫn. Phẫn hận đó. Mà hôm rồi mình nói đó, nếu mà mình giận mình một mình biết một mình hay, phải không? Thì cái đó gọi là gì? Cô phẫn, giận mình biết thôi, không có biết ai biết hết trơn á. Tại vì mình lỗ. Thường thường á, hờn á là nó nhẹ nhẹ mà nó bên trong, còn giận á là nó bộc lộ ra bên ngoài. Cái người, có nhiều người á, giận dễ biết lắm, nhìn là biết họ đang giận liền. Cho nên á, giận á là khi trong lòng mình không có vui, mình tỏ vẻ mình bực tức, nét mặt mình không có đẹp. Cho nên thường thường người nào mà hay nóng giận đó, thì khi mà chết á, thì sẽ tái sinh vào cái cõi Atula. Atula là cái cảnh mà hơn cõi người một bậc, nhưng mà dưới cõi trời. Và cái cõi đó, loài người, người dân ở cái cõi đó rất là xấu, rất là xấu. Quý vị nhớ hồi Việt Nam á, mỗi lần mà trời mưa mà sấm sét á, thì mình hay gọi là gì? Đánh lộn, phải không? Thiên lôi đánh lộn với nhau, mình nghe sấm sét. Thì cái cảnh giới mà mình hay nói đó, đó là cảnh giới Atula, là tại vì cái cảnh đó con người hay chiến tranh, con người hay ấu đả với nhau. Thì khi mà chúng ta giận á, là chúng ta lộ trên cái nét mặt của mình. Có người giận á, thì xanh dờn, có người giận thì mặt đỏ rần lên, và có người mà yếu ớt hơn nữa thì giận bắt đầu nó run. Có người giận lên thì phát run. Và có nhiều người giận mà tức nó nghẽn, không có nói nên lời. Và có đôi khi nhồi máu cơ tim chết. Rồi cái lúc chết hỏi đọc tiểu sử tại sao chết, nó tại giận quá chết, tức quá chết. Thì khi mà chúng ta không có tu á, chúng ta chưa có học những cái lời Phật dạy á, thì có thể hằng ngày chúng ta tưới vào trong cái đất tâm của mình những cái hạt giống giận hờn. Mình gặp ai mình cũng buồn, người nào mình cũng bực được hết á. Cái trường hợp như vậy là không có tốt, là tại vì lâu ngày mình sẽ thành bệnh. Mình giận hoài là lâu ngày mình sẽ bệnh. Mình tức, mình tối, mình ấm ức, mình để hoài là mình bệnh. Và Pháp Hòa xin lỗi là con người á, người phụ nữ mà khi có chồng mà buồn chồng nhiều đó, giống như là mình buồn, mình không có nói ra được, mình buồn, mình giận á, lâu ngày nó trở thành ra một khối ung thư. Mà Pháp Hòa đã gặp rất nhiều những người phụ nữ bị cái trường hợp như vậy. Stress, depressed quá, thì những cái buồn bực nó không có nói với ai được, thì nó cứ nuôi ở trong lòng, mà lâu ngày nó trở thành ra một khối ung thư. Và đa phần là bị ung thư tử cung. Có người thì bị ung thư ngực, hay là bị những cái bú, là tại vì những cái khối ung thư nó giận, nó kết tụ lại. Tại vì khi mà mình giận á, là tất cả những cái độc tố ở trong người mình nó gom lại thành một chỗ. Thì khi mà cái độc nó gom lại thành một chỗ á, nó mới làm cho mình bộc phát ra những cái lời nói khó dễ thương, những cái hành động, những cái việc làm, những cái ý nghĩ. Và quý vị đấy, khi mình giận là trong lòng của mình, cái tâm ý của mình, hành động của mình, lời nói của mình không có cái gì là thánh thiện hết. Có phải vậy không? Tại sao vậy? Tại vì lúc đó tất cả những cái độc tố, những cái xấu nhất ở trong con người mình nó gom lại thành một khối và mình bộc phát ra bằng ba chỗ: miệng nói, ý nghĩ và hành động. Và khi mà mình kết tụ những cái độc tố như vậy đó, mình phát ra ba cái chỗ đó. Và nếu mà nó còn ứ lại á, thì cái đó là mình bộc ra một phần thôi, nhưng mà trong lòng vẫn còn những cái hiềm hận. Cái hiềm hận đó nó không có nguôi, nó không có giảm đi, mà có thể càng ngày nó càng tăng. Cho nên nó trở thành ra những khối bệnh rất là nguy hiểm. Vậy cho nên hàng ngày của mình á, mình giờ mình nói ví dụ như cái người mà họ hay buồn bực, giận tức hoài á, thì ngoài bọc ra rồi á, thì nó còn ứ trong này. Ở trong thì nó sanh bệnh, mà ở ngoài thì nó hiện lên nét mặt. Thí dụ như là con người thấy nó nhăn nheo hơn, nó cằn cõi hơn, và tóc mau bạc hơn. Tại vì tất cả nó tỏa ra những cái độc. Và trong người mình á, ăn thì ăn rất nhiều đồ bổ, nhưng mà nên nhớ khi giận á, là nó đốt hết. Cái giận đó nó đốt hết tất cả những cái bổ dưỡng trong con người của mình. Và con người mình lúc đó nó chỉ toàn toát ra những cái độc thôi. Và mình độc ở trong cơ thể, và độc cái gì nữa? Độc từ lời, cái tâm ý của mình, độc qua cái lời nói của mình, và độc qua cái hành động của mình. Và có những người giận quá, họ tuyên bố một câu: tôi chửi nó hay tôi nói nó rồi tôi có đọa địa ngục tôi cũng chịu. Có bao giờ quý vị có nghe? Hay là tôi nói xong rồi giật, nghĩa là thần thánh gì đó giật tôi chết tại chỗ tôi cũng chịu. Có những người giận quá phát những cái lời nói như vậy, và đó rất là nguy hiểm. Cho nên á, mình hàng ngày của mình, con người của mình á, sống á, người nào mà giỏi lắm là sống tới 80-90 tuổi hoặc 100 tuổi, nhưng mà đa phần là đâu có được như vậy, phải không? Đa phần là đâu có ai sống lâu như vậy. Đa phần là chết ở cái độ tuổi 70-60 mấy. Người nào mà thọ lắm là từ 80. Cho nên người nào mà sống từ 80 trở lên á, ta gọi là gì? Ta gọi là đại thọ hay là trung thượng thọ. Còn người nào mà từ 70 ta kêu là trung thọ. Người nào mà mới có 60 thôi gọi là thọ, chứ chưa mới có thọ thôi. Mà từ 59 tuổi trở xuống là chưa được thọ, gọi là hưởng dương. Tức là chỉ sống và hưởng được ở cõi trần này 59 năm. Cho nên khi mình cúng cho các vong cũng vậy. Người nào mà dưới 60 tuổi chúng ta gọi là hưởng dương. Từ 60 tuổi trở lên chúng ta gọi là hưởng thọ. Và người xưa cũng có câu đó: sơn trung tự hữu thiên niên thọ, thế thượng nan phùng bá tuế nhân. Ở trên núi cao tự nó có cây ngàn tuổi, ở dưới trần gian của mình hiếm mà thấy được người trăm tuổi. Pháp Hòa dịch hai câu đó là: núi cao tự có cây ngàn tuổi, dưới trần mấy kẻ tuổi trăm năm. Sơn trung tự hữu thiên niên thọ, thọ là cây á, thế thượng nan phùng, trên cõi đời mình khó mà gặp được những người bá tuế nhân, người trăm tuổi. Cho nên hàng ngày á, khi mà một khi mình ý thức được cái chuyện này rồi á, là mình tập, mình tưới tẩm vào trong cái đất tâm của mình nhiều cái hạt giống, nhiều cái thứ thương yêu hơn là những cái giận ghét. Cái đó đó là mình thương mình đó. Quý vị nhớ ông Phạm Duy có một câu: thương người như thương ta, yêu thương người như yêu thương ta, yêu luôn những thú hoang rừng già, yêu kẻ thù như yêu ta. Ôi thương quá trái tim Việt Nam. bây giờ mình tu rồi mình sửa lại, ôi thương quá, trái tim từ bi. Chỉ có người từ bi đầy đủ mới thương được những người làm mình khổ. Tại vì cái người làm mình khổ á, mình cũng phải tội nghiệp họ, là tại vì trong họ không có cái gì để làm cho người ta thương. Cho nên á, mình phải tập mình tưới những cái, hàng ngày mình phải tập tiếp xúc. Quý vị có học cái bài, bài học gọi là bốn loại thức ăn rồi đó. Mà ai chưa có nghe cái bài đó thì nên đi tìm cái bốn loại thức ăn. Thì trong đó có một loại thức ăn là chúng ta tiếp xúc hàng ngày mà nó làm mình, cái tâm hồn mình thảnh thơi, thoải mái, an lạc, giải thoát. Và có những thứ chúng ta tiếp xúc để làm cho tâm hồn mình đau khổ, mệt nhòi. Chúng ta tự mình phải đi tìm thức ăn cho tâm hồn của mình. Cũng giống như là hàng ngày chúng ta tìm những thức ăn bổ dưỡng để nuôi cái thân thể của mình vậy. Thì ở trong kinh á, có một vị đệ tử lớn của Phật, đó là Ngài Xá Lợi Phất. Hồi nãy quý vị tụng Bát Nhã Tâm Kinh đó, nhớ không? Quý vị có nghe Xá Lợi Tử nghe đây đó. Xá Lợi Tử cũng là Ngài Xá Lợi Phất đó. Cái vị này là một trong những vị đệ tử mà có trí tuệ bậc nhất của Đức Phật. Đức Phật có 10 vị đệ tử lớn, và có người nào cũng có những cái thành tựu rất là đáng kể. Chúng ta gọi là thập đại đệ tử, 10 vị đệ tử lớn. Quý vị nào muốn biết 10 vị đệ tử đó là ai thì đi xuống dưới trai đường lại cái phòng chỗ phát hành đó, tìm cái quyển sách gọi là 10 vị đệ tử lớn của Phật. Hay lắm. Quý vị đọc cái quyển đó rồi quý vị mới học được rất nhiều những cái hạnh tu của các vị thánh tăng. Mình là người đệ tử mà, hằng ngày mình phải tiếp xúc với những kinh điển, những cái giáo pháp để làm gì? Để cho làm đời sống của mình và con người của mình, tâm hồn của mình, lời nói của mình, hành động của mình mỗi ngày mỗi thánh thiện hơn. Như vậy gọi là xứng danh Phật tử. Hiền lành chẳng dữ, vì gần đó hoa sen, lớn nhỏ đều khen. Pháp Hòa có sửa cái bài hát là Hái Hoa của Phạm Duy á. Hỡi bạn mình ơi, hái hoa cho khéo đó, hoa nào heo héo thì dục bỏ đi, phải không? Chứ để làm chi đó. Pháp Hòa sửa lại là hỡi bạn mình ơi, nói năng cho khéo, câu nào mà heo héo thì hãy bỏ đi, chứ để làm chi nói ra người ta buồn. Thì bây giờ cái vị đệ tử lớn của Phật là Ngài Xá Lợi Phất á, Ngài hướng dẫn cho các sư đệ của Ngài. Sư đệ tức là những người em trong đạo, năm cái phương pháp để mà dập tắt cái phiền giận ở trong mình. Tại vì mình giận, cái người khổ đầu tiên là mình, có phải không? Cái người khổ đầu tiên là mình, rồi bắt đầu mới lây lất tới người nhà của mình. Còn khi nhiều khi mình giận đâu thiên hạ ngoài đường á, mà mình đem về mình làm khổ cho người nhà của mình. Cái điều hợp thứ nhất á, là một người hành động không dễ thương, có nghĩa là rất dễ ghét á. Hành động rất dễ ghét, nhưng mà lời nói không đến nỗi dễ ghét. Thì nếu là mình là người có trí thì mình hãy nên đừng có để ý đến cái lời nói của người, cái hành động của người đó, mà hãy nên để ý cái lời nói của người đó để dập tắt, để diệt đi những cái phiền giận ở trong mình. Quý vị nhớ không? Điều thứ nhất là gặp một người hành động dễ ghét nhưng mà lời nói dễ thương, thì chúng ta hãy nên để ý cái lời nói của người đó mà quên đi cái hành động. Tại sao vậy? Tại vì một cái người mà bình thường á, thì ai cũng có những cái chỗ dễ thương và dễ ghét, ngay cả bản thân mình. Vì vậy cho nên á, gặp cái người nào mà lời nói dễ thương nhưng mà là hành động không dễ thương thì thôi, thường hãy nhìn vào cái điểm tích cực của người kia để thương được người kia và quên đi cái tiêu cực của người đó, để mình có thể thương được người đó, chấp nhận được người đó, và trước hết là làm cho mình hết giận. Có nhiều khi mình giận cái hành động của cái người đó rồi đó ha, mình thấy cái dáng đi của họ mình cũng ghét, cái điệu bộ ngồi của họ mình cũng không có ưa, thậm chí ngồi ăn cơm mà ngồi ngang họ mà chỉ cần thấy cái miệng họ nhai thôi là mình đã bực rồi. Đó là vì sao? Là vì mình rất là bực bội cái người đó qua những cái hành động của người làm. Rồi xong rồi cái người kia nói chuyện rất là dễ thương, mình nói đừng có nghe nó, cái miệng nó ngọt như đường vậy đó, bà nghe nó bà chết đó. Vân vân. Có nghĩa là mình luôn luôn á, khi mà mình bị một cái gì nó chiếm, một cái giận hờn gì về cái người đó nó chiếm trong lòng mình rồi, thì mình tự cảm thấy người đó không còn một chút gì để cho mình thương nữa hết. Hành động rất dễ ghét. Nhưng mà Phật, Ngài Xá Lợi Phất hướng dẫn cho mình, anh có thương anh không? Chị có thương chị không? Nếu mà anh chị thương tự bản thân mình thì hãy nên để ý vào cái điểm tích cực của người kia để dập tắt đi cái phiền giận để anh chị. Nhưng mà có nhiều người á, họ hành động thấy ghét lắm, nhưng mà lời nói rất dễ thương. Gọi là thân nghiệp không thanh tịnh, nhưng mà khẩu nghiệp thì thanh tịnh. Có nhiều người á, họ hay làm mình giận lắm, nhưng mà giận xong có họ biết tới, họ năn nỉ mình, họ làm cho mình hết giận. Cho nên á, đôi khi mình sống trong đời mình phải tập làm hòa để mà sống chung. Bây giờ thử hỏi á, mình giận ai rồi cái mình muốn cuốn gói mình đi á, có lẽ cả đời mình chắc không ở được với ai á, tại vì làm sao mình không có giận được, có phải không? Sống chung mà làm gì có một ngày nào cái người đó không bao giờ làm mình giận được, bao giờ có chuyện đó. Dù cho một cái cặp nam nữ mà thương nhau nhất, và cái ngày đầu, cái ngày mà thương nhau mà nói rằng anh sẽ làm cho em hạnh phúc nhất trên đời, làm nổi không? Nhưng mà mình, tại sao phải không? Lúc đó hành động gì có nó quên hết trơn, mình nghe lời nói thôi. Anh sẽ làm cho em là người có hạnh phúc nhất trên đời, là mình nghe rồi. Nhưng mà sức mấy làm được, là tại vì đã là con người thì không bao giờ hoàn hảo. Cho nên chính bản thân mình cũng phải tập làm hòa để mà sống. Chứ hở chút là đòi ly thân ly dị, cả đời cứ mệt mỏi cho cái chuyện ly thân và ly dị. Mình sống chung một chùa cũng vậy, cứ động chút cái mình nói để tôi cuốn gói tôi đi qua chùa khác tôi tu. Thực ra đi tới chùa khác rồi thì thế nào cũng có những người làm mình buồn, mình giận là mình cuốn gói đi nữa, phải không? Cho nên rồi cuối cùng mình sao? Lang thang đã nửa kiếp người, phải không? Mây bay trên lá mà nụ cười xôn xao, rõ ràng mở mắt chim bao. Giờ mình mở mắt ra rồi mình tỉnh dậy rồi thì mới biết rằng mình đã lang thang hết nửa kiếp người rồi. Có nhiều khi á, mình phải để ý lại mình, trời ơi, cả ngày hôm nay hết nửa ngày mình giận rồi. Hay là có nhiều khi cả ngày hôm nay nguyên ngày mình giận rồi. Khi nào mình rất trung thành với mình á, mình kiếm cái máy chụp hình để sẵn, mình giận mình chụp hình thử. Nhưng mà ý ở đây á, Ngài Xá Lợi Phất muốn hướng dẫn cho mình, vì Ngài nói rằng nếu là người có trí và biết thương mình thì hãy nên quán chiếu những cái điểm tích cực của người khác và quên đi cái tiêu cực của người để có thể thương được người và làm cho mình bớt khổ, bớt buồn. Giống như chồng của mình, nhiều khi ông làm cho mình bực bội lắm kìa, nhưng mà một chút xíu sau ông có những lời nói rất là dễ thương, cái quên hết trơn. Đó. Có nhiều khi ông làm cho mình quê dữ lắm nha, cái mình về mà nói là quê là khó quê, à, quê rồi vẫn còn quê. Nhưng mà tại sao mình ở người Việt Nam, mình ở đông mình có thể sống hoài được hoài, vợ chồng sống cả đời cả kiếp với nhau, là tại vì biết tha thứ, biết chấp nhận và biết nhìn những cái điểm tốt. Cho nên Ngài Xá Lợi Phất á, dạy là nếu gặp một người nào hành động không thương được Nhưng mà lời nói dễ thương thì người có trí hãy nên để ý tới lời nói, đừng để ý hành động, để có thể giúp cho mình dẹp cái phiền giận nơi mình. Và Ngài đưa một thí dụ như một người tu khổ hạnh đi vô trong rừng lượm những tấm vải rách về để mà vá áo mặc. Thì cái người này thấy một tấm vải, cầm tấm vải lên, thấy tấm vải còn lành lặn, thì người này nói tấm vải này còn xài được, đem đi rửa lại, giặt giũ sạch sẽ, cắt xén gọn gàng, giá lên áo mặc. Mình cũng vậy, cầm cái người này lên, không có nghĩa là giận quá nắm người này lên nha, nhưng mà quán chiếu vào người này không đến nỗi dễ ghét lắm. Lời nói còn dễ thương, thôi thương cái lời nói đó để giúp cho mình dập cái phiền giận đó. Và có nhiều khi hành động của người đó, nhưng mà chúng ta biết rằng thỉnh thoảng chúng ta cũng làm y chang như vậy, thì thôi, đôi lúc mình cũng không nên làm khổ nhau để làm gì. Buông bỏ được cái lời nói của người, hành động của người đó, và thương được cái lời nói, tự nhiên cái giận á nó bớt, và từ cái bớt nó hết. Đó là điều thứ nhất. Tại vì mỗi khi tôi giận là cái mặt tôi buồn so đó, trái tim hậm hực, lửa đâu bừng to. Rồi bây giờ Ngài mới dạy điều thứ hai nè. Cái trường hợp thứ hai là người nào lời nói không thanh tịnh nhưng mà cái hành động lại tốt, lại dễ thương, thì người có trí đừng để ý lời nói mà nên để ý cái hành động của người này. Có nhiều người á, tốt lắm nhưng mà có cái miệng, cái miệng hay nói bậy, cái miệng hay nóng giận rồi nói tầm bậy tầm bạ. Có nhiều người lời nói rất độc nhưng mà hành động thì không có, chửi bới sùm vậy đó. Vậy là lát cái lợi vô, miệng thì vẫn chửi nhưng mà vẫn đi vô bếp lấy cái nồi ra, đổ nước vô nồi nấu cho gói mì ăn. Thường thường á, nhất là ở việc cha mẹ nhiều khi giận la sùm vậy đó, giận thì giận nhưng mà thương thì cứ thương, là vẫn đi vô bếp nấu cho con một tô mì, vẫn dọn cơm cho con ăn, vẫn lo cho nó, nhưng mà cái miệng nói dữ lắm. Rồi cái đứa con nó biết cho nên nó không có buồn, thấy không? Cái này á, là cái người mình cũng đáng thương lắm, là tại vì tội nghiệp, cái khẩu nghiệp của họ. Có nhiều khi á, mình nghe cái âm thanh của cái người đó thôi là mình đã thấy bực rồi. Cái lời, cái âm thanh, lời nói của người đó mình đã thấy bực. Cho nên thường á, Pháp Hòa mới hay nhắc mấy chú nhỏ vậy. Nếu mà các con ăn mà các con biết lựa những cái món ăn ngon để mà ăn á, thì tập nói đừng có nói bậy. Mình ăn mình biết lựa đồ ngon mình ăn mà, thì lời nói của mình đừng nói bậy, là tại vì nói bậy thì người ta không có thích, người ta không có thương. Nhưng mà có nhiều người ở trong đời cũng là như vậy. Thì gặp cái trường hợp như vậy á, thì mình phải quán chiếu kiểu khác, là thương cái hành động mà đừng để ý tới lời nói. Thở đây á, thì Ngài Xá Lợi Phất mới nói á, như một cái người á, đi ra ngoài thôn xóm, gặp một cái hồ nước rất sâu nhưng mà bị cỏ rơm nó phủ. Bây giờ người đó nóng bức muốn uống nước thì bây giờ người đó phải khoác cái rơm ra và có thể lấy nước được ở bên trong đó. Chứ mình nhiều khi mình thấy rơm phủ vậy đó, mình tưởng là nước là hết ướt uống được rồi, không. Mình khoác cỏ ra, mình khoác rơm ra thì ở dưới đó có nước rất trong cho mình uống. Thì cái trường hợp thứ hai là như vậy. Gặp một cái người mà lời nói không dễ thương nhưng mà hành động dễ thương, thì chúng ta nên thương cái hành động, đừng để ý lời nói. Mà chúng ta thương người đó là vì cái khẩu nghiệp của cái người đó tội quá. Hồi xưa Pháp Hòa nhớ có một bài thơ của một vị thiền sư. Cái bài thơ có cái tên là Đề Thiền Duyệt Thất. Thì trong đó có một câu như thế này: đời vô thường vô ngã, người khẩu Phật tâm xà. Có những người thì là lời nói rất dễ thương nhưng mà trong tâm không có dễ thương. và có những người lời nói dễ thành tâm lòng rất dễ thương nhưng mà lời nói nghe không nổi. Thì thôi bây giờ mình nghe lời Ngài Xá Lợi Phất, mình tập nhìn cái hành động của người đó và quên đi lời nói của người đó, để chúng ta có thể làm bớt khổ ở nơi mình và thương được người đó. Cái điều thứ ba đó là Ngài nói rằng á, gặp một cái trường hợp mà người cái lời nói họ không có dễ thương, hành động cũng không dễ thương, nhưng mà trong tâm của họ còn một chút dễ thương, thì chúng ta thương cái chút dễ thương trong tâm của họ. Tại vì sao? Tại vì nếu chúng ta nhìn cho kỹ thì chúng ta mới thấy được cái những cái điểm tích cực của người đó. Pháp Hòa nói ví dụ ha, là có những đứa đó nó nói chuyện rất là thấy ghét, nó cái việc làm của nó mình cũng không có chấp nhận nổi, nhưng mà thỉnh thoảng quý vị sẽ thấy nó có nhiều cái dễ thương của nó, nhẹ nhẹ mình không để ý, nhưng mà nếu mình để ý mình mới thấy cái đó. Và chính vì vậy mà tại sao các thầy ở trong chùa gặp những cái người nghĩa là rất là không chấp nhận được, nhưng mà quý thầy vẫn có thể cố gắng và tiếp nhận được, là tại vì thấy được quán chiếu một chút dễ thương của cái người đó. Lời nói hành động không thương nổi, nhưng mà trong tâm có những cái điểm còn thương được. Mà nhỏ nhỏ thôi, mình phải để ý mình mới thấy. Nhưng mà đa phần mình không thấy cái đó đâu. Tại vì sao? Vì khi mình ghét một người nào rồi á, thì trong tâm của mình á, nó đầy ắp những cái chuyện lời nói và hành động không dễ thương của người đó rồi. Cho nên mình không thấy những cái điểm gì hay ho của người kia nữa hết. Có nhiều khi á, mình sống mình trách móc đủ thứ hết á. Mình trách cái người này như thế này, mình trách người kia như thế kia. Nhưng mà khi nào cái người đã chết rồi á, bắt đầu mình ngồi á, hoặc là có cơ hội hai ba người súng lại nói đó, bắt đầu trời ơi, không ngờ cái người này cũng có những cái chỗ dễ thương, rồi bắt đầu mình mới nhận diện ra được. Nhưng mà khi nhận diện ra rồi thì sao? Trễ rồi. Mình sống đâu có bao lâu đâu, mà mình cứ để trong lòng của mình nó cứ giận người này ghét người kia hoài thì khổ cho mình lắm, tội nghiệp cho mình lắm. Và đôi khi mình sống chung với nhau chứ mình không thấy cái gì dễ thương của người đó hết á. Nhưng mà đợi tới người đã chết rồi mình mới thấy. Cho hồi xưa có một vị viết một cái bài hát đó. Muốn nói yêu tôi thì hãy nói ngay bây giờ, đừng để ngày mai đến lúc tôi lìa đời rồi mới nói là yêu tôi. Ôi muộn làm sao nói lời tạ ơn, tại vì gỗ đá làm sao mà biết mỉm cười. Ý nói là cái xác đó nằm nó lạnh ngắt cứng đơ rồi, có biết gì đâu nữa mà cảm nhận những cái gì mình nói. Cho nên những cái gì mình muốn nói với nhau, muốn thương nhau thì phải làm ngay bây giờ. Cho nên đó, muốn thương được cái người kia thì hãy cố gắng tìm những cái điểm tích cực của người đó để mà thương người đó. Ngày xưa có một anh chàng, ảnh khờ dữ lắm. Ông chủ mà kêu ảnh đi vô trong rừng á, mà đốn củi, đốn cây, xin lỗi, chặt một cái, những cái khúc cây đem về để mà sửa mấy cái ghế. Ảnh đi vô trong rừng, ảnh đi nguyên một ngày, ảnh trở về tay không. Ông chủ hỏi tại sao không có cây. Ảnh nói dạ tại vì ông chủ bảo tôi đi vô trong rừng chặt cây về làm ghế, sửa mấy cái chân ghế. Mà ở ghế ở nhà mình á, cái cây nào nó cũng chĩa xuống đất vậy nè, mà còn cây ở trong rừng cây nào cũng chổi lên trời, cho nên tôi không có chặt. Quý vị có hiểu cái anh cái khờ của cái anh này không? Rồi một không khác, ông chủ mới nói ta đi coi đại nhạc hội tuổi hạt 8 nghe không? Ở nhà rồi coi chừng cửa nẻo. Ảnh ở nhà cái ảnh nghe hàng xóm người ta chơi ngoài trước cửa đó, ảnh cũng chạy ra ảnh coi, nhưng mà ảnh nhớ là ông chủ dặn là coi chừng cửa nẻo. Ảnh mới lấy búa lấy kèm ảnh mở cửa ảnh ná giác theo. Về tới nhà thì nhà bị mất đồ hết trơn. Ông chủ hỏi: ta đã bảo ngươi rằng ở nhà phải coi chừng cửa nẻo, mà tại sao để ăn trộm nó vô nó mất hết đồ vậy? Ông mới nói, thì cái chú này mới nói: dạ thì cửa nẻo còn nguyên đây. Cái là ông chủ chỉ dặn con coi chừng cửa nẻo thôi, thì miễn sao cửa còn thôi chứ. Khờ đến mức như vậy. Và những người hàng xóm cứ bảo là phải đuổi nó đi đi. Trời ơi, nó ngu cái kiểu đó, nó khờ kiểu đó mà nuôi cho nó là tốn cơm. Ổng nói không đâu, biết đâu chừng nó có những cái điểm của nó. Thiện bữa nọ ổng đang cầm cái cọ, ổng ngồi ổng vẽ, thì cái anh chàng này lại đứng ngó ngó, thì ông chủ mới thách. Ổng nói: ngươi biết vẽ không? Nó nói: dễ ợt. Ông chủ mới nói: đâu, ngươi làm thử cho ta coi. Ổng mới cầm cái cây cọ, anh vẽ vẽ sao mà nó ra cái hình đẹp quá. À, thì bây giờ mới đúng là cái cơ hội để mà cái anh này anh phát, ông chủ phát hiện được cái tài nghệ của cái anh chàng này là thợ vẽ. Nó khờ thiệt nhưng mà nó có cái khéo tay, phải không? Vì vậy cho nên ông chủ giúp đỡ cho anh, và sau này anh trở thành một nhà vẽ nổi tiếng. Anh chàng đó tên là chàng Lưu. Cho nên đó, những trong con người của mình đó, ai cũng có những cái điểm dễ thương, nhưng mà tại mình không thấy thôi. Mình cứ thấy cái lời nói, mình thấy cái hành động, vì nó thô ra ngoài mình thấy, nhưng mà trong tâm cái người đó còn một chút dễ thương mình không có thấy. Cho nên á, mình phải biết rằng á, mình thỉnh thoảng mình cũng ở trong cái trường hợp này. Mình mà thương được một chút xíu còn ở phía sau cái người đó đó, cái đó gọi là còn thương rau đắng mọc sau hè đó. Còn một chút dễ thương. Và Ngài nói rằng những cái người mà lời nói không dễ thương, hành động không dễ thương, phải không? Mà nhưng mà trong tâm còn một chút dễ thương, mình thương cái người đó. Cái điều thứ tư mà Ngài dạy đó, và trước khi Ngài mới dạy mình á, cái điều này á, mình phải tập cái tâm hạnh từ bi, mình mới có thể thương được. Cái điều thứ tư á, là cái người nào mà hành động không dễ thương, lời nói không dễ thương, mà trong tâm cũng không còn một cái gì để cho mình thương nữa hết trơn á, thì người như vậy mình phải thương nhiều hơn nữa. Tại sao vậy? Người như vậy là cái người cực kỳ đau khổ. Nếu mà chúng ta biết quán chiếu, có nghĩa là cái người đó đó đi tới đâu ai cũng ghét hết trơn á. Mà giờ mình mà ghét nữa thì coi như là thêm cái sự ghét cho người đó. Cho nên cái tu là cái chỗ đó đó. Tu là cái chỗ mà đa phần người ta làm không được, mà mình làm được, cái đó gọi là tu. Quý hiểu ý không? Thí dụ như trường hợp mà người ta chửi mình một câu, mình chửi lại một câu, gọi là anh hùng, cái đó chưa phải anh hùng. Người ta chửi mình mà mình nhịn được, cái đó gọi là anh hùng, là tại vì đa phần người ta làm không được, mình làm được cho nên gọi là anh hùng. Vì vậy cho nên Đức Phật, chúng ta ca ngợi Đức Phật là đấng đại hùng đại lực. Tại sao đại hùng? Là vì Ngài dũng cảm, Ngài chấp nhận những lời khen và tiếng chê. Còn mình bây giờ, người ta khen thì mình vui, người ta chê thì mình buồn. Còn Đức Phật khen chê Ngài không có để lòng, là bởi vì sao? Vì Ngài biết nó là hư huyễn. Người ta khen cũng một lời nói, và người ta chê cũng lời nói. Người ta khen mình nhưng mà cơm mình ăn chứ ta không có cho mình thêm gì hết á. Và người ta chê thì cơm mình cũng ăn chứ ta cũng trả thêm mình. Thí dụ người ta nói tội nghiệp anh quá anh nghèo. Nếu mà người ta chê mình nghèo, ta nói tội nghiệp mà tháng nào người ta cũng bỏ vô băng mình 1.000, 2.000 thì thôi kệ, người ta chê cũng được. Thí dụ như là chửi tôi một câu mà cứ mỗi lần chửi cho tôi 500 thì cứ chửi. Nhưng mà ta chửi mình thì ta cũng về nhà ta ăn cơm người ta, rồi mình cũng về nhà ta ăn cơm mình. Nhưng mà mình lại buồn cái lời nói đó. Rồi người ta khen mình một câu thôi, Rồi người ta cũng đi về, ta ăn cơm người ta, rồi mình cũng về mình ăn cơm mình, không có khác gì hơn, nhưng mình lại vui. Rồi mình đôi khi mình vui quá trớn với cái lời khen của người ta. Vậy cho nên cái người mà thương được, cái người mà hành động không dễ thương, lời nói không dễ thương, trong tâm cũng không còn cái gì để cho mình thương được, mình phải thương dữ dội nữa, là tại vì người như vậy tội nghiệp lắm. Đi tới đâu ai cũng ghét hết. Cái này đó, mình phải học cái hạnh của Đức Quan Âm là dĩ đại bi vi thể. Dĩ là lấy, đại bi tức là lấy lòng từ bi, vi thể là làm cái thể chất cho cuộc sống của mình. Lấy cái tâm lượng từ bi làm cuộc sống của mình. Quý vị để ý nha, người nào mà từng chửi mình, nói xấu mình, hay là có làm cho mình bị điêu đứng, mà mai mốt họ khổ, mình đến mình an ủi, mình giúp đỡ họ, mình coi như là vẫn là một người bạn của mình, quý vị độ được cái người đó. Sau một cái cơn mà giúp đỡ như vậy rồi, họ đau khổ, họ nghĩ rằng mình là cái người phải ghét họ dữ lắm, là tại vì ngày xưa họ từng làm mình khổ. Nhưng không, khi họ cần mình vẫn đến với họ. Được như vậy là mình đang thực hiện cái tâm gọi là dĩ đại bi vi thể, và chúng ta hóa độ người. Độ người là độ ngay cái chỗ đó. Lúc đó là cơ hội cho mình độ. Cho nên á, làm việc chung với nhau á, cũng phải cẩn thận. Ngay cả ở trong chùa cũng vậy, hay là ở những cái hội từ thiện cũng vậy. Nếu mà mình làm việc thiện với nhau mà chúng ta không có để ý, và chúng ta không có phát triển cái tâm lượng từ bi, thì chúng ta hàng ngày, mỗi ngày, và chúng ta dễ nổi giận và bực bội với những người xung quanh mình nhiều lắm. Tại vì mỗi người một kiểu cách, và chúng ta cứ bắt người này phải theo mình, bắt người nọ phải theo ý mình, và chúng ta dễ buồn phiền. Và giữa hai người với nhau, tự nhiên mình là người thứ ba, mình cũng rút lui, là tại vì mình thấy sao nó phiền quá, thôi để tôi tránh cho tốt, để tôi đi tới rồi bữa nào là tôi đụng chạm nữa mệt. Thôi nếu mà ai cũng nghĩ như mình hết á, thì chùa có ai tiếp tục, và những cái hội đoàn từ thiện có ai tiếp tục, những cái việc làm có ai làm. Cho nên mình phải biết rằng cái người nào mà lời nói không dễ thương, hành động cũng không dễ thương, mà trong tâm cũng không còn một chút gì để thương, thì lúc đó chính là lúc chúng ta thể hiện cái tâm từ bi rộng lớn của mình, thương được người đó. Vì một người như vậy, ai đa phần người ta ghét, chỉ những người nào tu tập lắm thì mới thương được. Mình ráng mình thương. Chẳng hạn như con của mình, phải không? Nó mình cũng cảm nhận được nó là cái đứa mà không thể nào thương được. Nhưng mà mình thương nó không? Mình cũng phải thương, là tại vì con của mình, phải không? Nó đi, nó làm cái gì có hư như thế nào đi nữa, khi nó trở về mình cũng ôm nó. Rồi xin lỗi, bây giờ nó có chuyện gì ở ngoài đường, ngoài xá, không lẽ mình bỏ mặc nó sao? Rồi mình cũng phải na ra, mình gồng gánh, mình lo cho nó thôi. Đó, mình phải thương tất cả mọi người, giống như là trong kinh Từ Bi nói, như một con gà con, một người gà mẹ ấp ủ những đứa con duy nhất, một đứa con duy nhất của mình. Bậc Bồ Tát, chư Phật cũng thương như vậy. Có một vị thầy có rất nhiều đệ tử, và trong đó có một người đệ tử bị hư, rất là hư, thì cả chùa biểu đuổi nó đi, đừng có để nó trong chùa. Để trong chùa là hư á, gọi là phá chùa đó. Nhưng mà người thầy đó vẫn cứ giữ, và cuối cùng các đệ tử khác lên đó, bây giờ thầy mà không đuổi nó đi là chúng con cuốn gói chúng con đi. Thì ông thầy nói thôi được rồi, nếu mà các con muốn đi thì thầy cũng chấp nhận, là tại vì chúng con đã tốt rồi, các con tốt rồi, các con giỏi rồi, giờ các con có đi đâu thì người ta cũng thương và người ta chấp nhận được các con. Còn cái đứa đệ tử này nó không có dễ thương, nó hư, thì thầy phải ở đây, thì thầy nuôi dưỡng, thầy tiếp nhận, thầy dạy dỗ nó. Chứ đuổi nó đi nữa thì nó sống làm sao? Còn tụi con thì khỏe rồi, đi tới đâu tụi con sống cũng được. Và sau một lời nói đó, người đệ tử hư đốn kia quỳ xuống lại thầy và phát nguyện từ nay về sau sống một cuộc đời thanh lương trở lại. Tâm của một bậc tu hành là phải như vậy. Thì bây giờ cái người chúng ta, mình là người con Phật, hay là mình là một cái người sống trong đời này, mình phải mở cái tâm lượng mình ra, chấp nhận, tha thứ và bảo bọc những người như vậy. Có nhiều người á, họ muốn nói vậy, nói chuyện cho vui lắm, họ mà không có cách họ nói, họ mở miệng ra cái là mình thấy người ta buồn rồi. Quý vị có nhớ và kể cái chuyện đó không? Có cái anh chàng đó, anh nói chuyện không có được dễ thương. Rồi vợ dặn nghe, bữa nay á, ông làm ơn á, ông đi tới nhà người ta ông ăn cơm á, thấy không? Bữa nay là đại thọ của bà già đó, thấy không? Ông đừng có nói tầm bậy tầm bạ nghe không? Nghe lời vợ lắm, tới đó là ăn im lặng rồi đi về. Thì cái người con mới ra tới cửa mới đưa tiễn ổng, mới nói anh ơi anh, bữa nay gia đình tôi có tiếp đãi cho anh buồn cái gì không, mà sao thấy anh ăn không, anh không có nói gì hết trơn vậy? Ổng mới nói tại đi trước khi đi vợ dặn rồi, không có được nói tầm bậy tầm bạ. Nhưng mà thôi, anh hỏi thì tôi nói nghe. Nãy giờ tôi ngồi tôi ăn á, tôi nhìn giáo giác cái nhà của anh đó, tôi thấy cái cửa nhà anh sao nó nhỏ quá. Rồi tôi lo rồi nữa bà già anh chết làm sao khiêng ra. Quý vị thấy không? Cái là nhịn cả buổi rồi, không có nói. Vậy mà sắp sửa ra cửa cái phán cho một câu. À, rồi cái thì không khác. Cũng không khác. Anh đi ăn sinh nhật. Đứa nhỏ con ông kia, cái ông tới ông ăn cả buổi rồi, cái ông ngồi ông im cả buổi, cái ông đi về, ông ra tới cửa mới say là mới nói với nè, bữa nay tôi nín là nghe, tôi không có nói gì hết à, con mấy người có mắc dịch mắc gió đừng đổ thừa. Quý vị thấy không? Cho nên có nhiều khi á, cái người vậy thấy thường có giống như hôm qua kể, có một cái em đó, em cũng muốn nói chuyện vui chứ, nhưng mà em lựa lời em nói nó không có khéo, đúng lúc đúng thời. Có nhiều khi mình nói chuyện chơi nó tùy trường hợp nói, phải không? Mình nói mà nó không có đúng thời cái tự nhiên người ta đâm ra người ta buồn. À, cái em đó em mới tết nhất là mới vừa đón giao thừa xong, cái em đứng lên em tuyên bố một câu, bị em mới học cái sắc tức thì không, không tức thì sắc đó mà. Nghĩ là chắc là ba cái chuyện này không có quan trọng. Em mới nói một câu, thôi năm mới chúc mọi người không được may mắn, nghe không? Thì xui cho các em đó, năm đó có nhiều người bị thất nghiệp. Thì người ta tin vào cái lời em đó nói. Nhưng mà thật ra thì cái em đó em cũng muốn nghĩ rằng á, thứ nhất là nói chơi, thứ hai là nghĩ là mình tu hành đến cỡ này rồi, lời nói thì đâu có chấp, nhưng mà đâu có phải dễ, phải không? Cho nên những người mà có nhiều lúc lời nói không dễ thương, hành động không dễ thương, trong tâm cũng không còn gì, một chút gì để cho mình thương, thì mình lại phải càng thương. Tại vì những người như vậy tội lắm. Tại vì sao? Người sống, người như vậy á, tối ngày họ sống trong buồn bực, sống trong đau khổ, sống trong muộn phiền. Họ không có gì vui để họ sống. Bởi vì trong lòng không có vui, cho nên không có nói ra được cái gì vui. Trong lòng không có vui, cho nên cũng không có hành động, không có làm cái gì cho người khác vui được. Người như vậy khổ lắm. Cho mình phải thương cái người như vậy. Trường hợp thứ năm là cái trường hợp mà cái người nào mà hành động dễ thương, lời nói dễ thương, mà trong tâm cũng dễ thương, mà người như vậy thì mình ghét họ thì thiệt mình không phải là người có trí biết gần gũi để học hỏi. Ngài Sa Lợi Phất nói như vậy đó. Cái người ta lời nói dễ thương, hành động dễ thương, trong tâm cũng dễ thương, mình phải gần gũi để mình học hỏi chứ. Còn đằng này á, cái người nào mà vậy cái mình nói là sao? Màu mè. À, mình nói cái người đó đóng kịch. Mình không thích. Mình không thích giáng bộ, mình không thích cải lương. Cái mình bắt đầu mình đi chơi với những người mà sao? À, nói chuyện này, chuyện kia thì mình lại chịu. Nhưng mà quý vị nên nhớ, chúng ta nên nhớ rằng càng tiếp xúc thì chúng ta lại càng sao? Càng bị ảnh hưởng trong tâm thức của mình. Quý vị không tin hả? Có một cô đó, cổ làm cái nghề thông dịch. Thì cổ mới lên, cổ mới nói như thế này. Cổ nói thưa thầy á, một năm nay con làm cái nghề thông dịch rồi á, thì con mới thấy á, là cái lời của Phật dạy là đúng. Là mình gần cái người nào như thế nào là mình ảnh hưởng rất lớn trong cái tâm thức của mình. Ngày trước con đi chùa ha, con nghe băng giảng rồi đó, thì trong người của con tiếp xúc nhiều với những cái giáo pháp, thì con thấy trong người con nó khác. Và thầy biết không, con đi thông dịch cho nhiều người và nhiều người họ chửi bậy rất là nhiều. Họ mở miệng ra là họ nói bậy. Và nó đi vô trong cái đầu của con hồi nào con không biết. Cái bữa nọ con lái xe và cái người kia họ lái ẩu, nó lái xẹt qua con một cái tự nhiên cái cửa miệng con chửi cái người đó liền. Và lúc đó con giật mình. Con mới nói trời ơi, hồi nào giờ mình đâu có cái vụ này. Mà sao bây giờ lại có? thì mới kiểm điểm lại, mới thấy rằng gần một năm nay đi làm cái nghề thông dịch và gần những người nói bậy rất là nhiều, và nó đi vào trong cái tâm thức hồi nào mình không biết, không hay. Cho quý vị không tin đó, quý vị để ý nhiều lúc quý vị đi lên chùa lâu ngày ha, mỗi tuần rồi quý vị đi nghe kinh, nghe giảng riết, rồi tụng kinh riết, nó cũng thấm nhập gì, nó vô cái gì, thì tự nhiên đụng chút cái nói thôi tùy duyên. Hồi xưa mình làm gì có chữ tùy duyên, nhưng mà giờ nghe kinh riết mình biết chữ tùy duyên. Rồi hồi xưa cái mình buồn gì, cái mình khổ đau gì, cái mình than trời trách đất, giờ mình đi riết cái mình nói mình hiểu được thế nào là nhân, cái gì là quả, gọi là nhân quả. Có nhiều khi lên chùa mà gặp ai cũng A Di Đà Phật á, riết là quen. Đi chợ xong tính tiền cái cũng A Di Đà Phật. Thấy không? Nhưng mà cái quen đó nó tốt, cái tập khí đó nó tốt. Đó, thành thử ra cái người mà những cái người mà dễ thương á, tốt là mình phải gần để mình học hỏi. Cho nên á, để kết thúc năm cái điều này thì Pháp Hòa muốn tóm tắt lại là Ngài Xá Lợi Phất dạy mình năm cái phương pháp nè. Thứ nhất, hành động không dễ thương, phải không? Lời nói dễ thương, phải không? Thì mình thương cái hành động, đừng để ý lời nói. Lời nói không dễ thương mà hành động dễ thương thì mình để ý tới hành động, đừng để ý lời nói. Hành động không dễ thương, lời nói không dễ thương, nhưng mà trong tâm còn một chút dễ thương, mình thương chút dễ thương đó. Rồi gặp trường hợp thứ tư là người hành động không dễ thương, lời nói không dễ thương, tâm hồn cũng không có dễ thương, cũng phải thương nhiều hơn nữa, tại người như vậy khổ lắm. Và người nào hành động dễ thương, lời nói dễ thương, trong tâm dễ thương, mình nên gần gũi để học hỏi. Làm vậy để chi? Để chúng ta buông bỏ cái sự giận hờn ở trong ta. Và trước hết là vì chúng ta thương mình. Chúng ta phải thương mình. Có thương mình không? Mình có thương mình không? Thương chứ. Không thương sao trước khi đi biết đứng trước cái kiến chải kiểu này, chải kiểu kia, rồi còn nhìn cho sát cái kiến coi bữa nay nó có nổi mụn không, da bữa nay nó có sần sù không, mà bữa nào nó sần sù nhiều, nó bữa nay nó xanh xao nhiều thì đánh cho nó trắng trắng thêm chút, mà bữa nay nó trắng quá thì phải kiếm cái hồng hồng tô lên chút, phải không? Thương mình nó lắm, thương từ cái thân rồi thương đủ thứ hết, phải không? Rồi không thương mình thì đi vô shopping đâu có để cái áo này lên, rồi đứng trước cái kiến rồi xây tới xây lui. Mình thương mình cho nên mình mới có những cái chuyện như vậy chứ, phải không? Mình thương mình biết trang điểm cái thân mình thì mình cũng phải biết trang điểm cái tâm hồn của mình. Mình phải trang điểm cái tâm hồn của mình bằng cách nào? Bằng cách là thường xuyên tìm những cái tốt, cái hay, cái tích cực của người để chúng ta tiếp xúc, chúng ta học hỏi và chúng ta thương được, và chúng ta chuyển những cái buồn giận ở nơi mình. Mình tu thân rồi mà tu tâm là vậy đó. Pháp Hòa dạy mấy chú như thế này nè. Nếu các con mà chỉ thấy được cái xấu của người ta đó thì các con phải buồn, vì chúng con thiếu phước không thấy được cái tốt của người khác. Tại sao có những người ta tốt quá mình không thấy được? Mình thấy toàn là cái xấu của người ta không à? Như vậy có phải là mình thiếu phước không? Bây giờ mình phải tập nhìn cái tốt của người nhiều, để học cái tốt của người đó, để chuyển cái giận của mình, và để tăng cái phước đức ở nơi mình. Là vì chúng ta thấy xấu là chúng ta nói xấu, chứ ít khi nào thấy tốt mà nói tốt lắm. Đa phần là thấy xấu rồi mới nói xấu. Tại vì cái tập khí của chúng ta hàng ngày là tiếp xúc nhiều cái xấu hơn. Cho nên thường thường để ý coi. Như thí dụ hôm nay ha, quý vị đi chùa. Quý vị đi chùa, quý vị thấy không có gì đặc biệt hết á, thì quý vị nín thinh, không có gì đặc biệt hết. Và thậm chí nghe bài pháp vậy đó, nhưng mà rồi cụ chúng xuống không có suy nghĩ gì hết, nghe xong rồi, xong rồi đó. Nhưng mà nếu mà lỡ hôm nay có một cái gì mà trục trặc, hay là lỡ ai nói cái gì là mình nhớ cái câu đó liền tức khắc. Vì sao? Vì chúng ta sống cái dưới cái phiền muộn, cái đau khổ, cái xấu nhiều hơn cái tốt. Quý vị biết á, bông hồng là phải có gai, đúng không? hoa hồng là phải có gai. Nhưng thì khi chúng ta cắt hoa hồng á, là chúng ta phải cẩn thận cầm cái hoa hồng như thế nào để chúng ta cắt hoa hồng mà chúng ta không có bị xước tay. Mà nếu lỡ bị xước tay thì đừng có đập cái bông hồng. Rồi quỷ, đập tao đau muốn chết, đâm tao đau muốn chết. Vậy thì tội hoa hồng quá, biết hoa hồng là có gai. Thành thử khi đi ra cắt hoa hồng là phải khéo. Cũng như vậy, chúng ta sống hàng ngày với nhau, chúng ta tiếp xử hàng ngày với nhau, mà đã là con người thì thế nào cũng có những cái đụng chạm, phải không? Hàng ngày đi qua đi lại phải đụng, mà đụng á thì phải chạm. Thường thường hay đùa đó, đại chúng là gì? Đại chúng mà nói lái là gì? Đại chúng là đụng trái, đại chúng là lượng đông. Nè, là đại chúng nè, ngồi đây mấy trăm người là đại chúng đó, mà đi lên đi xuống là có ngày đụng nó trái, không chứ còn đụng chạm. Dĩ nhiên thôi, đụng là phải chạm, mà chạm là phải đụng. Hai cái từ đó để nó biểu diễn, nó diễn đạt cái chuyện đụng chạm với nhau. Có chạm mới thấy đụng, mà có đụng mới thấy nó chạm. Không, ví dụ như có người kia họ nói làm gì nhìn tôi dữ vậy, cái mình mới nói ủa anh không nhìn tôi sao biết tôi nhìn anh. Không, mà thí dụ như lỡ tao nói có cái anh đó đó, anh tới nhà ta, cái bà chủ mới lao cái nhà xong, cái anh bước vô sao cái bà chủ mắng cái anh này mất lịch sự quá. Mà theo mình là mình buồn nghe, mà cái anh đánh cười hề, anh không có buồn. Cái nói như vậy là em phải mừng. Mà nói sao, ủa sao kỳ vậy, tôi mắng chú mất lịch sự mà chú lại mừng. Nói dạ, chị mắng em mất lịch sự có nghĩa là em dư lịch sự, tại vì có dư mới mất. Có nghĩa là gì? Cái người này biết nhìn tìm những cái tích, những cái điểm tích cực. Có nhiều khi Pháp Hòa hay đùa với quý sư cô, cái quý sư cô mới chọc, mới nói sao tối ngày thầy cứ kiếm chuyện với tôi. Nói vậy cô phải mừng, tại cô có nhiều chuyện để kiếm. Như vậy thì quý vị thấy á, khi một cái người họ nói cái gì mà nếu chúng ta nghe một chiều thì chúng ta đau khổ, mà nếu chúng ta biết hướng cái chiều cho nó tốt á, thì tự nhiên mình bình thường. Cho nên tập nghe, nghe như thế nào, nghe những cái câu nói nó bình thường. Có đôi khi á, mình nhiều cái bất thường quá trong tâm, cho nên đôi khi mình nghe cái mình cũng bất thường, và tâm mình cũng bất thường, mình giận theo. Thí dụ như người ta hỏi mình á, sao bữa nay có thắc mắc gì không, thì người ta hỏi bình thường là bữa nay mình có cái điều gì muốn hỏi không. Cái thì mình đi hỏi ngược lại, bộ anh nói tôi là con người mắc mỏ lắm sao mà gọi là đi thắc mắc. Cái là mình phăng ra, mình diễn đạt cái đó ra, cái tự nhiên mình làm mình khổ, rồi mình làm mình phiền muộn, phải vậy không? Cho nên có đôi khi mình nghe cái bình thường, cái tự nhiên mình cảm thấy nó dễ chịu hơn. Vậy cho nên nó Pháp Hòa trở lại là khi chúng ta cắt cái hoa hồng thì chúng ta biết rằng hoa hồng là có gai, tại mình không khéo, không cẩn thận cắt nhầm cái hoa hồng. Mà lỡ hoa hồng nó xước mình đứt tay, đừng có ngồi đó chửi hoa hồng. Thương mình không? Thương mình thì phải đi vô trong nhà lấy dầu để lên, rồi lấy băng keo băng bó lại. Vì mình biết thân mình thì mình thương. Quý vị có nghe cái bài hát đó chưa? Biết nghe cái bài thân mình thì mình thương chưa? Sáng hôm qua em ra giường hái một bông hường, em vô ý bị gai hường xước bị thương. Cả ngày em chỉ lo băng bó, bởi vì em biết thân mình thì mình thương. Sáng hôm nay em ra giường ngắm lại cây hường, em than thở với bông hường về nỗi đau thương. Chừng hiểu ra thì em mới biết, muốn thương bông hường phải qua cầu hiểu rồi đến cầu thương. Mình không hiểu làm sao mình thương. Hiểu cái gì? Bông hồng là phải có gai, lỡ bị gai xước đó là do mình sơ ý. Cũng vậy, tiếp xúc hàng ngày có những lúc người ta nói, hành động, việc làm mình buồn, đó là bình thường. Thôi, mình thỉnh thoảng cũng như vậy, tự mình chữa trị cái vết thương lòng của mình để bớt đi cái phiền giận với mình. Mình biết nuôi dưỡng mình bằng những cái niềm vui như vậy thì rất là tốt. Đừng có nuôi dưỡng mình bằng những cái đau khổ hàng ngày, nó không có tốt. Thí dụ bây giờ mình nhìn cái người kia, mình nói cái người kia như thế này, như thế kia, thế nọ, ủa tại sao mình chỉ thấy những cái xấu của họ không? Như vậy thì trong lòng của mình nó sẵn những cái list đó rồi. Thành thử là khi mà đụng lên cái đó, nó chạy ra liền. Bây giờ mình tập có những cái tốt, mình ra cái tốt cho người đó. Cho nên ngày xưa đó, cô Kiều á, Thúy Kiều á, cô ở trên cái lầu Ngưng Bích, đau đớn xót thương cho cái thân phận của mình. Thì khi đó cô mới nói như thế này. Mà trong cái bài thơ, trong cái tác phẩm truyện Kiều có hai câu như thế này: khi tỉnh rượu lúc tàn canh, giật mình lại thương mình xót xa. Khi tỉnh rượu lúc tàn canh có nghĩa là lúc mình buồn á, mình uống một chập cho nó say, mình nghĩ là mình cho mình quên cái cơn buồn, nhưng mà thật ra đó, khi mình tỉnh rượu thì một đêm nó đã tàn rồi. Khi tỉnh rượu lúc tàn canh hết rồi, sáng rồi, nhưng mà mình cũng vẫn đối diện lại với mình, một mình lại thương mình xót xa. Sống như vậy là sống trong đau khổ. Chờ hồi tuần rồi Pháp Hòa nói đó, người sống như vậy là gọi là người cô độc lẫn cô đơn. Còn mình bây giờ có cô độc mà không cô đơn là tại vì ai mình cũng thương được. Thì tóm lại, đây là cái những cái lời dạy để giúp cho mình chuyển hóa những cái phiền giận ở nơi mình, nhận diện những cái tích cực của người khác để có thể thương được người đó và làm dịu đi cái sự hờn giận ở trong mình. Lâu nay mình giận, mình chỉ chú tâm vào cái tiêu cực thôi. Bây giờ mình có tu rồi, phải không? Mình học rồi thì mình thương được những cái dở của người đó luôn. Cái đó gọi là còn thương rau đắng mọc sau hè đó, phải không? Rau đắng coi vậy chứ ăn cũng ngon lắm, phải không? Rác mà biết chuyển thì rác cũng thành hoa, tại vì rác làm phân để nuôi hoa. Quý vị biết á, mình làm khổ người này làm khổ mình, rồi tối ngày hai bên cứ làm khổ nhau. Ông Trịnh Công Sơn á, có một cái bài hát có cái tên là Biển Nghìn Thu Ở Lại. Quý vị có nghe bài đó chưa? Có biết cái bài đó không? Biển Nghìn Thu Ở Lại. Để Pháp Hòa đọc từng câu trong đó cho quý vị thấy. Biển đánh bờ, xôn xao bờ đánh biển. Biển nó tấp vô bờ, phải không? Rồi bờ lại đẩy biển ra. Biển đánh bờ, xôn xao bờ đánh biển. Đừng đánh nhau, ơi biển sẽ tàn phai. Biển đánh vô bờ, bờ trả thù, bờ đánh lại biển. Đừng có đánh nhau, tại vì bờ biển nó gần nhau lắm. Đừng đánh nhau, ơi biển sẽ tàn phai. Đừng gạch tên, vì yêu đừng xé nát. Giận người nào mình xóa sổ người đó, mình muốn tẩy chay người đó, mình không muốn gặp người đó nữa, muốn thấy mặt người đó nữa. Rồi thậm chí mình thề một câu nữa: không đội trời chung. Mà không biết mình đi đâu sống thì không biết, bởi vì có chạy chỗ nào khỏi ông trời đâu. Vậy mà thề một câu không đội trời chung. Đừng gạch tên, vì yêu đừng xé nát. Đừng có làm khổ nhau. Thường thường mình nói cái người đó xấu lắm, tôi không muốn thấy cái mặt cái người đó nữa. Có thậm chí mình nói một câu á: còn người đó là tôi không có tới đó. Vậy thì tinh thần của Phật tử mình ở đâu? Tinh thần của Phật tử của mình là từ bi hỷ xả. Người đời mà họ còn khuyên mình được một câu qua cái bài hát này nè: biển đánh bờ, xôn xao bờ đánh biển. Đừng đánh nhau, ơi biển sẽ tàn phai. Đừng gặp tên, vì yêu đừng xé nát. Biển là em, ngọt đắng trùng khơi. Biển là ai? Biển cũng là bờ, mà bờ cũng là biển. Mình là người kia là mình. Đôi khi mình cũng có những cái đó đó mà mình không có thấy. Cái người chồng của mình như thế nào cũng chồng mình, vợ mình như thế nào cũng vợ mình, mà con mình như thế nào cũng con mình, mà thậm chí cha mẹ như thế nào thì cũng là cha mẹ của mình, không có chạy đâu được. Biển là em, ngọt đắng trùng khơi. Biển nghìn thu ở lại, nghìn thu ngậm ngùi. Mình không có xa lìa người kia đâu, mình phải ôm ấp cái người đó hoài. Biển nghìn thu ở lại, nghìn thu ngậm ngùi. Nghìn thu là ngàn năm đó, nhưng mà lấy cái chữ thu để nó diễn đạt được cái dễ thương, cái nhẹ nhàng của nó. Cho nên có nhiều khi mình thương mình đâu có cần nói, mình trả mình không nói mình trả gì hết, mình cứ chấp nhận mà mình sống hoài hoài được hoài. Cho nên qua cái bài hát Biển Nghìn Thu Ở Lại, mà chúng ta thấy được cái lời nhắc nhở: đừng gạch tên, vì yêu đừng xé nát. biển là em, ngọt đắng trùng khơi. Đừng đánh nhau, ơi biển sẽ tàn phai. Đó là cái bài hát Biển Nghìn Thu Ở Lại của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Và hôm nay, để kết thúc cái bài nói chuyện này, thì Pháp Hòa muốn chia sẻ với đại chúng bằng cái bài hát đó như vậy, để chúng ta thấy rằng Ngài Xá Lợi Phất khi xưa đã thương các sư đệ thời đó và cũng thương tất cả chúng ta, và để lại những cái lời dạy này. Và nếu chúng ta là những người đệ tử của các ngài thì chúng ta cố gắng, chúng ta học những cái điều này để làm cho tâm hồn của mình mỗi ngày mỗi lắng dịu xuống. Và phải tập đừng có nhìn ai bằng cặp mắt đau khổ, thù hận thù. Tại vì thường thường á, gặp mắt mà đau khổ hận thù thì cặp mắt không có dịu, phải không? Đôi mắt là cửa sổ của tâm hồn, thành thử tâm hồn mà giận là nhìn thấy liền qua đôi mắt. Tâm hồn mà buồn cũng thấy liền qua đôi mắt, mà tâm hồn vui cũng thấy liền qua đôi mắt. Thì thôi, thì đó là những gì Pháp Hòa muốn chia sẻ với đại chúng ngày hôm nay. Xin chúc đại chúng có một ngày sinh hoạt cuối tuần vui vẻ.